Chương 70, đoạn kiếm cùng ngọc bội. Ninh Tiểu Bắc một bên nghe, một bên gật gù, đối với Tùng Hải Hắc đạo, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ cái đại khái. "Này, ngươi hỏi những này, sẽ không muốn đi hôn Hắc đạo đi?" Thích Hồng Nguyệt lúc này sắc mặt nghiêm túc, đứng ở ven đường, chất vấn. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, "Ngươi cu nở dê quá đa nhờ ra cao những kia cái bang phái, những kia thế lực nhỏ, ta mới xem thường đi." Nghe nói như thế, Thích Hồng Nguyệt mới yên lòng, sau đó lại oán trách địa lườm hắn một cái, nũng nịu lẩm bẩm, "Sẽ khoan lác." Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, đột nhiên đem đầu để sát vào lại đây, khiến cho đến Thích Hồng Nguyệt biểu hiện hơi ngưng lại, một vệt đỏ bừng nhiễm phải gò má. "Hồng Nguyệt tỷ, ta không phải là khoác lác còn có, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp." Ninh Tiểu Bắc khá có thâm ý địa cười cợt, sau đó ánh mắt đi xuống đi khắp, mà nhờ me quả một chút lập tức, hắn lại dắt cái kia tuyết nộn tay nhỏ, hướng về một nhà xa hoa phòng ăn đi đến. "Hồng Nguyệt tỷ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp sững sờ, chỉ là tùy ý Ninh Tiểu Bắc nắm chính mình. Sau buổi cơm tối, Ninh Tiểu Bắc lại chiếm Thích Hồng Nguyệt một chút lợi lộc, lúc này mới cam lòng thả nàng rời đi. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Tô Viễn Bằng, hắn ngày hôm nay rảnh rỗi, có thể lại đây cho Tô lão gia tử điều trị thân thể một cái, để hắn đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Tô Viễn Bằng chính đang mở một hội nghị trọng yếu, lông mày vừa vừa nhíu, nhưng thấy điện báo biểu hiện là Ninh Tiểu Bắc, lập tức vui vẻ ra mặt, sẽ cu nở dê không ra, trực tiếp tự tay đi xử lý. Ninh Tiểu Bắc đến thời điểm, Tô Viễn Bằng tự mình nên tiếp, đúng là khiến cho hắn rất thật không tiện. Dù sao, đây là chính mình nhạc phụ tương lai A Viễn Bằng thúc, làm sao chưa thấy giao giao trong phòng khách, Ninh Tiểu Bắc một bên cho Tô Túc thi trầm, một bên mất tập trung nhìn bốn phía. Tô Viễn Bằng xem trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, trước đó vài ngày giao giao bài tập hạ xuống quá nhiều, thi đa y ho cờ tới gần, na nở dê chính đang ôn tập đây cái kia, Tiểu Bắc, ngươi có thể hay không hơi hơi chuyên tâm điểm, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc ung dung nở nụ cười, không phải khai thông kinh mạch, điều trị khí tức mà, loại chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, so với nhắm mắt lại chụp mũi cất còn đơn giản. Không chờ một lúc, Tô Túc ánh mắt trừng, há mồm phun ra một cái đen thủi lùi sền sệt huyết dịch. Được rồi, Ninh Tiểu Bắc thỏa mãn nở nụ cười, đem băng phách thần châm cất đi, sau đó cầm lấy giấy bút, xoạt xoạt xoạt viết đến mấy hàng rồng bay phượng múa tự, cho bên cạnh một quân y lìa đưa tới. "Theo ta phương thuốc uống dược, không ra một tháng, để ra ra ngươi tuổi trẻ 10 tuổi." Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, trên mặt tự tin cực kỳ. "Quá thần, quả thực quá thần." Tô Túc lau khô miệng rác, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn cảm giác trong cơ thể khí tức trôi chảy, phảng phất dỡ xuống gánh nặng, thân thể đều là mềm mại lên. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, xoay người rời đi. Sau khi về nhà, Ninh Tiểu Bắc lập tức đi tới Bách Man Sơn. Tham lam địa hô hút một ngụm nơi này không khí tới mát, Ninh Tiểu Bắc một mặt hưởng thụ, nơi này vách treo leo không có PM2. Năm thứ đó, chợt mở mắt ra, Ninh Tiểu Bắc phát hiện một làm hắn căm tức một màn, một cái màu xanh con rắn nhỏ, dĩ nhiên lại ăn vụng hắn thanh tiên quả, một gốc cây thanh tiên quả cây, mặt trên mới vừa kết ra một ít nộn nộn lục quả, cái kia tiểu thanh xà một cái một, ăn được được kêu là một thoải mái im miệng cho ta. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa đem phổi khí nổ, một bước xa liền vọt tới, vậy mà này tiểu thanh xà vừa ngẩng đầu, nhanh chóng chạy trốn Ninh Tiểu Bắc một chiêu long trảo thủ, tốc độ cực nhanh điện, hướng về xa xa chuồn mất đi. Lúc này, một đạo bóng trắng từ trong rừng chui ra, trong miệng ngậm một con gà rừng, hiển nhiên đại bạch này vô căn cứ ngoạn ý kiếm ăn đi tới. "Trở về lại chư nở dê chi ngươi?" Ninh Tiểu Bắc chừng nó một chút, lập tức nhanh chóng hướng về cái kia tiểu thanh xà chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiểu thanh xà thất kinh, ở ca nhờ khô lá héo trên nhanh chóng lướt thân thể, tốc độ dĩ nhiên cùng Ninh Tiểu Bắc không phân cao thấp, tốc độ thật nhanh. Ninh Tiểu Bắc âm thầm kinh ngạc, chính mình hiện tại mã lực toàn mở, tốc độ ít nói cu nở dê có hơn 70-80 km, quanh thế giới chạy cự ly ngắn quán quân mấy con phố, thế nhưng hắn dĩ nhiên không đuổi kịp Bách Man Sơn bên trong một cái tiểu thanh xà. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhảy một cái, không khỏi giận tím mặt mày, ta còn liền không tin cắn. Răng một cái, Ninh Tiểu Bắc tốc độ lần thứ hai tăng lên mấy phần. Tiểu thanh xà quay đầu lại vừa nhìn, một đôi trong veo mả tờ nho, nhất thời toát ra một tia oan ức vẻ. Kẻ nhân loại này, không phải là ăn vụng hắn mấy cái trái cây, còn như thế liều mạng à? Ninh Tiểu Bắc cũng không để ý, ánh mắt tỏa tiểu thanh xà, dốc hết sức truy đuổi. Đại khái chạy mửa y mở y phu tờ, tiểu thanh xà tìm tơ y một chỗ động, vung lên thân thể hướng Ninh Tiểu Bắc lay động mấy lần, sau đó như một làn khói chui vào. Đệ Ninh Tiểu Bắc sát ở xe, tức giận đến một trận giơ chân. Đuổi nửa ngày, dĩ nhiên để cái tên này chạy, đừng làm cho ta bắt được ngươi, không phải vậy đem ngươi hầm canh uống. Ninh Tiểu Bắc quay về cửa động thả cú lời hung ác, sau đó xoay người rời đi, mới vừa đi ra hai bước, hắn nhưng ánh mắt lấm liệt, phát hiện món đồ gì. Đó là một mảnh rậm rạp dây leo bao trùm vách đá, theo u trong rừng quát đến một luồng âm phong, những tia dây leo dĩ nhiên đi vào trong ao tiến vào. Ninh Tiểu Bắc sức quan sát cực cường, rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Có sơn động, Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, hắn trước đây xem qua không ít tiểu thuyết huyền ảo, bình thường rừng sâu núi thẳm bên trong sơn động, hay là đều cất giấu bảo bối gì truyền thừa cái gì. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc bàn tay lớn xé một cái, sức mạnh cuồng bạo bạo phát, trực tiếp đem giày đặc dây leo xé rách ra đến. Quả thế, Ninh Tiểu Bắc người tài cao gan lớn, không lưng đi vào. Chỉ bằng mình bây giờ, cả người tràn ngập sức bùng nổ tốc độ cùng sức mạnh, bất luận rơi vào cái gì hung hiểm hoàn cảnh, hắn đều có lư cờ tự ba ho về. Trong sơn động âm u và mướt, hắc ám tối tăm, còn lộ ra một luồng mục nát mùi vị, cũng không biết hình thành bao nhiêu năm, QNZ có bao nhiêu năm không ai đi vào. Phía trên vách đá, không ngừng có giọt nước mưa hạ xuống, nện ở dưới chân, ở này sâu thẳm trong hang núi phát sinh tiếng vang lanh lảnh, có vẻ thực tại có chút khiếp người. Chén trà công phu, Ninh Tiểu Bắc đi đến cuối con đường. Được tiên đan cường hóa sau khi, hắn hắc ám thị lực tăng lên rất nhiều, song khi hắn thấy rõ hình ảnh trước mắt, vẫn là đem hắn sợ đến trái tim run lên, không nhịn được văng tủ. Đệ tận cùng sơn động, dĩ nhiên ngồi bất động một người không, chuẩn xác tới nói, là một mục nát khô lâu. Ninh Tiểu Bắc đến gần hai bước, thở ra một hơi, xác nhận suy nghĩ trong lòng. Chết ở nơi như thế này, vẫn đúng là đủ đáng thương. Ninh Tiểu Bắc thở dài, lập tức xoay chuyển ánh mắt, phát hiện hai loại đồ vật. Bộ này khô lâu, quần áo mục nát đến chỉ còn dư lại vài miếng tàn bố, trong tay nhưng nắm một cái đoạn kiếm, trên cổ QNZ mang theo một do dây đỏ mặc vào đến ngọc bội. Xin lỗi a, huynh đệ. Ninh Tiểu Bắc hai tay tạo thành chữ thập, một bên cười gượng, một bên từ khô lâu trong tay lấy đi đoạn kiếm. Kiếm vừa đến tay, một luồng khó có thể tưởng tượng trầm trọng cảm truyền đến. Thật nặng, Ninh Tiểu Bắc mặt ước đến đỏ chót, trong mắt nhưng là mừng rỡ liên tục. Đây là cái gì kiếm cầu vượt 10 đồng cuối chương?